Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 44, chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bên này một mảnh an tường ấm áp thì bên kia Hạ Sơ Nhi đang khổ sở tìm cách thoát đi sự khống chế của Sở Lộ Dã nhưng không thành công. Càng ngày Sở Lộ Dã càng điên cuồng sử dụng các loại thuốc dụng cụ tình dục trên người cô. Về phía Hạ gia cùng trường học, với thế lực của Sở Lộ Dã, tùy tiện một cái tin nhắn nói Hạ Sơ Nhi đi du lịch nước ngoài liền giải quyết nhanh gọn. Cho nên, Hạ Sơ Nhi bị giam lỏng tại nơi này đã gần 2 tháng vẫn không có người phát hiện. Hạ Sơ Nhi sau vài lần phản kháng ăn mệt, sau khôn ra, không dám trực tiếp sử dụng tiểu thủ đoạn chạy trốn nữa mà âm thầm sắp đặt bẫy dụ Sở Lộ Dã vào trong, thỏa mối hận. Sở Lộ Dã không biết mình đang bị Hạ Sơ Nhi tính kế vẫn như thường thỏa mãn thú tính trên người cô ta. Chấm, một tuần sau, tại Bách Hóa, Sở Lộ Dã tà tà nụ cười nhìn nữ nhân đang đi bên cạnh. Hạ Sơ Nhi gần đây đặc biệt tỏ ra ngoan ngoãn, nên Sở Lộ Dã cũng không lại kìm kẹp cô ta như lúc trước. Thỉnh thoảng sẽ mang cô ta đi dạo phố, mua sắm những thứ đồ cô ta muốn. Hắn đang âm thầm đắc ý mình điều giáo Hạ Sơ Nhi vô cùng tốt. Hiện tại đều trở thành công cụ ấm giường kiêm dụng cụ tiết dục chất lượng cao. Hừ, hoa khôi giảng đường thì lại như thế nào, còn không phải dưới thân hắn van xin. Sở Lộ Dã vạn vạn không ngờ Hạ Sơ Nhi mà hắn vẫn ngỡ mình đã nắm trong tay đang tính toán dồn hắn vào chỗ chết. Hạ Sơ Nhi đích thật hận Sở Lộ Dã hận thấu xương. Để thuận tiện cho việc xem cô như công cụ tình dục, Sở Lộ Dã đã tiêm cho cô một mũi vô sinh. Từ nay hai chữ, làm mẹ, đối với cô vô duyên, vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng xa vời. Nếu không phải tình cờ cô nghe hắn trò chuyện cùng thư ký, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được sự thật bi ai này. Hận Sở Lộ Dã nhưng Hạ Sơ Nhi càng hận Diệu Vi hơn. Chính con khốn đó đã khiến cô rơi vào tình cảnh này. Tao sẽ không tha cho chúng mày, một đứa cũng không tha. Hạ Sơ Nhi ánh mắt độc ác nhìn theo bóng lưng của Sở Lộ Dã, rít gào qua kẽ răng. Cô đã tính toán rất kỹ kế hoạch, hơn nữa còn thông đồng cùng thư ký của hắn ta. Vì mục đích Hạ Sơ Nhi không ngại câu dẫn cấp dưới Sở Lộ Dã vì cô ta bán mạng. Lần này, nhất định có thể lấy mạng Sở Lộ Dã. Hạ Sơ Nhi âm âm cười cười cách chương.